Thâm tình tựa như cạn. Chương 1, nhà tư bản, góc truyện audio.com. Editor, Michelle Levin, Beta, B, Két, 2 rưỡi chiều trong không khí dường như đều mang chút mệt mỏi ủ rũ. Giang Mạn đẩy cửa văn phòng ra, phòng làm việc gồm 3 người, lúc này đây 2 người đang ngồi trước bàn có bộ dạng giống như những con ma không ngủ vài ngày, đối diện với máy tính ngáp liên tục. Hai người sao vậy, lại bị lão Vương tra tấn hả? Giang Mạn lấy ra hộp quà mang về cười đưa cho hai người. Úi, em nhớ chị muốn chết. Trương Tiếu Tiếu trông thấy cô mắt liền sáng lên, vừa phấn khích nhận lấy hộp của ăn vặt đặc biệt vừa than vãn, thật không phải mà. Mấy ngày nay chị không ở đây, ngày nào lão Vương cũng bắt chúng em chết chìm trong tăng ca, hôm qua thảo luận chủ đề bản thảo mới, mãi đến hơn 10 giờ lương tâm lão ấy mới trỗi dậy mà thả người. Cô ấy đối diện với Bành Việt đang ngóc đầu nhìn Giang Mạn cười nói. Không phải chị nói sáng nay mới về sao? Thế nào mà lại đi làm luôn vậy? Cũng không nghỉ ngơi hai ngày thật tốt quay về đồng nghĩa với lại phải bắt đầu tiếp tục công việc ma quỷ. Giang Mạn cười, tôi cũng muốn vậy, nhưng về đến nhà mới vừa ăn cơm xong, đã bị lão Vương gọi điện thoại kêu tới, nói là lo nghĩ về việc tôi đi huấn luyện 10 ngày, nghiệp vụ buông lỏng rồi, kêu mau chóng quay lại quan sát tiết mục thu âm mới. Nhắc đến Tào Tháo liền tới. Cô vừa nói xong, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái đầu bóng loáng như đặc vụ ở Địa Trung Hải bước vào, cười vui vẻ nhìn mấy người bên trong. Ai nói xấu tôi đấy? Không chờ ai trả lời, lại a lên một tiếng, Giang Mạn về rồi à? Người này chính là Lão Vương mà ba người vừa nói đến, cũng là tổng biên tập tổ chuyên mục của bọn họ. Chuyên mục của bọn họ là chương trình phỏng vấn tài chính của kênh truyền hình địa phương, tên gọi Tầm Nhìn, đã thực hiện được 5 năm. Mỗi tuần 3 kỳ, bởi vì bám sát được các sự kiện thời sự điểm nóng, từ trình độ MC đến lựa chọn nội dung chủ đề và khách mời, đều làm rất cẩn thận kỹ càng, trong thời đại giải trí lên ngôi, tỷ lệ người xem miễn cưỡng chiếm được một vị trí nhỏ nhoi. Giang Mạn là người phụ trách bàn thảo và biên tập tuyển chọn các chuyên mục vừa được phái đi huấn luyện 10 ngày. Cấp trên trực tiếp của cô chính là vì đầu tóc bóng lưỡng này, Vương Hy Chi, đại danh của lão béo này. Tuy rằng lão Vương có diện mạo bên ngoài không dễ nhìn, nhưng năng lực nghiệp vụ rất mạnh, không hề phách lối trước mặt cấp dưới, cho dù là một người cuồng công việc, mỗi ngày đám thuộc hạ trẻ tuổi đều bị dí cho chạy đến mức khổ không nói lên lời, đối với vị cấp trên này mọi người vẫn rất yêu mến. Giang Mạn cầm hộp quà đưa đến trước mặt ông ấy, cười. Mệnh lệnh của Tổng Biên Vương, tôi có thể không quay về sao? Lão Vương tiếp nhận món quà cười không khép miệng được. Chuyên mục của chúng ta luôn luôn phải theo sát làn sóng của thời đại, cô đã rời công việc 10 ngày, tương đương là tụt lại phía sau 10 ngày, không quay về sớm một chút, sao có thể bắt đầu sớm chút đây? Gần đây Giang Mạn cảm thấy vị cấp trên cuồng công việc này có bệnh ám ảnh cưỡng chế và rối loạn lo âu nhẹ, việc tóc trên đầu ngày càng ít đi chính là bằng chứng. Cô cười nói, Tổng Biên Vương, không phải ông đã quên, rằng tôi là đi huấn luyện chứ không phải nghỉ đi du lịch chứ? Lão Vương làm bộ như bỗng nhiên hiểu ra, gật gà gật gù. Đúng rồi nhỉ, cho nên kêu cô quay về sớm một chút, đem các kỹ. Góc truyện audio.com, năng mới học được nhanh chóng áp dụng lên công việc làm cho chuyên mục của chúng ta nâng cao thêm một bậc. Đám người trong phòng, logic của thủ trưởng cuồng công việc chuyển hóa cực nhanh quả thực phát rồ luôn. Lão Vương nói xong lại liếc mắt nhìn đồ ăn hai người kia đang ăn trong phòng, rất ra vẻ nói. Giờ là lúc nào rồi hả, tiết mục cũng phải bắt đầu thu ngay rồi, các cô cậu còn không đến phòng thu đi. Tôi cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, mặc dù các cô cậu là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và kịch bản, nhưng nhất định mỗi kỳ vẫn phải nghiêm túc xem chương trình ở hiện trường, như vậy mới có thể nâng cao hơn chất lượng nội dung. Cho rằng ngày ngày ngồi trước vi tính xem video là được rồi sao? Trương Tiếu Tiếu và Bành Việt trợn mắt xem thường, tự ăn phần điểm tâm của mình, sau đó cười hi hi đứng dậy. Đi đi đi, chúng tôi đi liền đây. Lão Vương hài lòng gật gật đầu, lại cầm lấy hộp quà nhỏ ở trong tay, cười tủm tỉm với Giang Mạn. Cái hộp này khá độc đáo, đáng tiếc không phải là kẹo cưới. Giang Mạn vẫn không nói gì, cô gái độc thân thâm niên Trương Tiếu Tiếu đã không vui từ trước, bùm bùm tuôn ra luôn một tràng. Lão Vương, ông còn là người chứ? Nhóm biên kịch lên chương trình của chúng ta, nam thì bị ông dùng như gia súc, nữ thì ông coi như nam mà sai bảo, 10 tên biên kịch chương trình, 6 độc thân 2 ly dị, ông còn không biết xấu hổ mà đòi kẹo cưới. Tôi nói với ông, tuần tới tôi phải nghỉ một ngày để đi xem mắt, nếu ông không duyệt tôi sẽ từ chức. Lão Vương cười khà khà, Tiếu Tiếu cô như vậy là không tốt, người trẻ ấy mà, nên lấy sự nghiệp làm trọng, không nên lúc nào cũng nghĩ nào là yêu đương rồi kết hôn, về mặt này cô phải học tập thật nhiều ở Giang Mạn, trong đài truyền hình có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô ấy cũng không hề quan tâm, một trái tim đầy nhiệt huyết dành trọn vẹn cho công việc. Nói xong không đợi Trương Thiếu Thiếu phất cờ nổi dậy, ông ta vội vàng rụt lại cái đầu sáng bóng loáng, nhanh như chớp chạy biến đi, vẫn còn vừa chạy vừa nói vọng vào trong phòng. Các cô cậu nhanh lên đấy, hôm nay có hai vị khách quý chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Kim Cương Vương Lão Ngũ, đây là một cách nói để chỉ những người đàn ông độc thân giàu có. Năm tiêu chuẩn để xếp hạng Kim Cương Vương Lão Ngũ là nhiều tiền, một là bản thân có sự nghiệp riêng, hai là được kế thừa gia sản giàu có. Đẹp trai xuất chúng, có hương vị độc đáo của riêng mình, học vấn cao, có bằng cấp cao của nước ngoài, đi du học về. Có năng lực, có thái độ tích cực đối với việc tìm tòi, phát triển sự nghiệp, có khả năng kinh doanh. Kín tiếng, không bao giờ muốn nói tới việc riêng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh quấy rầy ngoại giới. Giang Mạn nhìn bóng dáng béo mập của ông ta lắc qua lắc lại rồi biến mất ở chỗ rẽ, buồn cười đóng cửa lại. Bành Việt uống xong ngụm nước, đi tới vỗ vỗ bả vai Trương Tiếu Tiếu. Chị Tiếu, chị cũng đừng phẫn nộ trào dâng nữa. Phụ nữ các chị dù thế nào cũng không có áp lực nhiều về kinh tế, đàn ông chúng tôi thì thảm rồi, cả ngày bị đối xử như gia súc không nói làm gì, chút tiền lương mỗi tháng kia kìa, muốn mua phòng ở cũng không biết đến tháng năm nào. Trong mắt người khác tin kinh tế tài chính, lý luận chi phí về tiền bạc chúng ta viết một cái ra ngay, gặp gỡ vô số doanh nhân chuyên gia kinh tế còn cho rằng chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, có ai biết. Góc chuyện audio.com, được chúng ta vì 1-2 ngàn tiền thưởng cuối tháng mà mong muốn tăng ca chết đi được. Trương Thiếu Thiếu cúi xuống nhìn giày của cậu ta, vẻ mặt chân thành nói. Yên tâm đi, không nên đánh giá cao bản thân, cho dù cậu thông hiểu lý luận nhiều hơn nữa, hay là quen biết được nhiều đại gia đi nữa. Căn cứ vào đôi giày bản nhái cậu đang đi, người ta cũng sẽ không cho rằng cậu có nhiều tiền đâu. Bành Việt làm ra vẻ đau buồn, hiểu rõ cũng đừng nên nói thẳng ra chứ, chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt mà. Nói xong lại tiếp tục kêu rên, buồn bực hơn chính là, mỗi ngày còn phải hâm mộ ghen tị ghét hận mà đối mặt với các loại người thành công, ví như hai vị khách quý ngày hôm nay, một người là ngôi sao mới tự mình lập nghiệp, vừa hoàn thành gói vốn xoay vòng C trị giá 100 triệu đô la Mỹ, một người là thiên tài đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đã vậy hai người này còn chưa tới 30 tuổi. Xã hội thật bất công cực kỳ ấy. Nói xong cầm ly giữ ấm nước cầu kỳ, một loại thuốc đông y, đi ra cửa đến phòng thu trước. Đãi ngộ của đài truyền hình tỉnh tất nhiên không tính là kém thế nhưng có ai lại không thể so bì chứ. Những người họ là chuyên mục tài chính, đều tiếp xúc với các tầng lớp tinh anh của giới kinh doanh thương mại, đã được một thời gian dài rồi, muốn giữ một trái tim bình thường quả thực hơi khó. Tổ chuyên mục của họ hàng năm đều có vài người từ chức đi gây dựng sự nghiệp, về phần có thành công hay không thì sao mà biết được. Bành Việt ra khỏi cửa rồi, Giang Mạn mới nhớ ra hỏi. Tiếu Tiếu, khách mời hôm nay là ai vậy? Trương Tiếu Tiếu nói, Trình Khiên Bắc và Lê Lạc, nói đến đó lại a lên một tiếng, a, đúng rồi, hai người đó đều tốt nghiệp học viện quản lý Giang Đại, vậy là sư huynh của chị rồi, lúc học ở trường chị có quen biết không? Giang Mạn hơi sừng sốt, có biết, Trương Tiếu Tiếu gật gật đầu, cũng đúng, loại thanh niên tài tuấn này, chắc chắn lúc ở trường học cũng rất xuất sắc, không biết mới lạ đó. Nói rồi vẫy vẫy tay với cô cười hi hi nói, chúng ta cũng mau qua đó thôi, đoán chừng sẽ lập tức thu hình ngay rồi. Hai người kia nhìn trên hình đã rất đẹp trai rồi, tôi phải đi xem rốt cuộc người thật như thế nào. Nếu thật sự là Kim Cương Vương Lão Ngũ trong truyền thuyết, biết đâu chúng ta vẫn còn có cơ hội đấy. Giang Mạn ngây ngây người, không tự nhiên lắm mà sờ sờ mũi. Đi tới phòng thu, MC Văn Hạo và hai vị khách mời đã ngồi yên vị trên sân khấu, ba người đang nhỏ tiếng thảo luận. Văn Hạo được xem như là đàn anh lợi hại của đài truyền hình, xuất thân từ bản tin thời sự chính chuyển sang, diện mạo đương nhiên thuộc hạng đẹp trai đẳng cấp mặc dù hơn 30 tuổi, nhưng bản thân đã có loại khôn ngoan và thanh lịch được trải qua quá trình rèn luyện trau dồi kiến thức sâu rộng. Cứ thế mặc dù ngồi bên cạnh hai người đàn ông trẻ hơn anh ấy không ít, lấy khí chất nổi bật như vậy của anh ấy cũng không hề thấy kém cỏi. Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa kia, mặc một bộ đồ màu đen sang trọng, không mang cà vạt, nút trên cùng của áo sơ mi trắng được nới lỏng, tay áo hơi cuộn lên, trông thoải mái và giản dị nhưng không làm mất đi vẻ nghiêm túc vốn có. Anh không nói gì cả, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Văn Hạo đối diện chếch bên kia, khóe môi cong lên mỉm cười, dường như lắng nghe người còn lại và Văn Hạo đang nói chuyện chậm rãi. Kỹ thuật viên ánh sáng đã làm xong công tác đèn chiếu sáng, dưới ánh. Góc chuyện audio.com Đèn gương mặt người đàn ông trẻ tuổi giống như tượng tạc tài năng xuất chúng. Anh thực sự trẻ, nếu không phải vì phong cách lạnh lùng chín chắn, với dung mạo sáng sủa như vậy thậm chí vẫn có cảm giác là anh chưa thoát ra hết được vẻ thiếu niên. Đây là một phòng thu cỡ nhỏ, bên cạnh vẫn có phòng dành cho khán giả, chỉ là ngồi không được nhiều người, chương trình có thiết lập phân đoạn hỏi tương tác. Chuyên mục mỗi kỳ đều sẽ mời một số cư dân mạng nhiệt tình, hai vị khách quý hôm nay cùng tốt nghiệp ở Giang Đại, vì thế đặc biệt mời đến khán giả là mấy chục sinh viên Giang Đại. Các sinh viên tuổi còn trẻ đều rất sôi nổi, đối với tất thảy đều hết sức tò mò, lúc này đang dù già dù gì thảo luận về ba gương mặt trên kia, tiếng nói lớn đến nỗi người đứng ở hậu trường phòng thu cũng nghe thấy rõ ràng. Trường Tiếu Tiếu nhìn ba người trên sân khấu, cảm thán. Vốn trước đó còn cảm thấy có được cơ hội hiếm có, bỗng chốc xuất hiện hai vị kim cương vương lão ngũ, bây giờ trông thấy người thật tôi vẫn nên thành thật đi xem mắt thôi. Sao hả? Giang Mạn xoay đầu nhìn bộ dạng coi thường bản thân của cô ấy, buồn cười hỏi. Trường Tiếu Tiếu đáp, hai hình hài phát sáng kia đã nổi bần bật giữa đám đông rồi, còn thêm sự nghiệp và gia thế nữa, quanh người là vàng son bao phủ, cho dù chưa có vợ hay bạn gái chính thức nhưng nếu nói không có phụ nữ em tuyệt đối không tin. Dừng một chút lại bổ sung một câu nói đùa, đương nhiên cũng có thể không phải phụ nữ, bởi vì đàn ông cũng có thể. Giang Mạn bị cô nàng chọc cười. Chị cười gì chứ, em nói có gì sai sao? Giang Mạn nhún nhún vai. Trường Tiếu Tiếu lại nói. Chị tự nghĩ thử coi, trước giờ chúng ta làm chuyên mục lâu như vậy, tuy rằng quen biết khách quý đều là tinh anh của xã hội, tướng tá ngon lành khí chất tốt cũng không phải không có, nhưng sự nghiệp thành công chỉ có hai người này, dáng dấp trẻ trung như vậy, đẹp trai như vậy, còn có thể tìm ra ai khác không? Giang Mạn ngẫm nghĩ, thành thật đáp, quả thực không có, suy cho cùng ngoại trừ thế hệ Phú Nhị Đại tuổi trẻ như vậy đã có sự nghiệp thành công, thực sự quá khó khăn. Phú Nhị Đại, hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn. Trường Tiếu Tiếu vươn tay chỉ bên trong kia, người đàn ông vẫn luôn mỉm cười không nói chuyện. Nhất là Trình Khiên Bắc chưa đến 30 tuổi, đã là người đầu tư đẳng cấp nhất Trung Quốc, quan trọng nhất là nghe nói từ hai bàn tay trắng mà gây dựng sự nghiệp. Làm đầu tư cũng không thể so với loại hình lập nghiệp khác, không thể bắt đầu từ con số không. Nói cách khác ít nhất 4-5 năm trước anh ta đã kiếm được món tiền đầu tiên hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn ban đầu. Nhưng mà 4-5 năm trước anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ, vừa tốt nghiệp đại học sao? Nói xong, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được, hỏi em nghe người ta đồn lúc đang học đại học anh ta đã đầu cơ kiếm được mấy triệu, là thật vậy chăng? Nguyên văn là Chao Chi Hua tức đứng ra làm trung gian nhập hàng sau đó sang tay cho bên thứ ba với giá cao hơn để kiếm lời, mặt hàng có thể là sản phẩm hữu hình nào đó, cũng có thể là hợp đồng giao dịch nào đó. Thùy Lam Adbook, Giang Mạn lắc đầu, chị cũng không biết rõ lắm, hai người không phải cùng một trường sao, anh ấy ở đài, góc chuyện audio.com, học chắc cũng là người làm mưa làm gió hả? Giang Mạn nói, anh ta học hơn chị ba cấp, hơn nữa cũng không phải là cùng chuyên ngành, chị cũng từng nghe qua tên anh ta. Lại nói chuyện này, nếu thực kiếm được mấy triệu trường học cũng không thể tuyên dương đâu, điều này rất không phù hợp với các quan điểm giá trị của chủ nghĩa xã hội. Vậy cũng đúng, hai, nhớ lại thời em ở đại học còn vất vả quanh năm để đấu tranh cùng cha mẹ kiếm được hơn 200 chi phí sinh hoạt hàng tháng, người ta thì đã gia nhập đầu tư thị trường cắt tỏi Tây, rồi. Những tư sản này đang kiếm tiền nhanh chóng trên thị trường, đều là cắt được từ những tỏi tây nhỏ là dân chúng bình thường như chúng ta, quả thực là quá không phù hợp với ghế trị quan niệm của chủ nghĩa xã hội. Cưa riêu cài, cắt tỏi tây. Ý nghĩa của cụm từ này là hiển nhiên. Giang Mạn lại cười, không phải em không chơi cổ phiếu sao? Sợ gì chứ, Lão Vương và Tiểu Việt Việt chơi đấy, lúc trước hai người đó nghe theo một người chuyên gia tham gia tiết mục giới thiệu đã mua hai loại cổ phiếu, lập tức đầu tư cả trăm ngàn, giờ vẫn còn nằm ý đấy. Dừng một chút nói tiếp, hơn nữa em đã chuẩn bị kiếm tiền rồi, chỉ dựa vào tiền lương chết này ngay cả mua một lọ nước hoa nhỏ cũng đau lòng cả nửa ngày, nhất định phải làm chút đầu tư mới được. Giang Mạn liếc nhìn cô ấy, em có thể kiềm chế chút được không, thị trường chứng khoán đặc biệt cắt cái loại người như em thành tỏi tây bán lẻ. Trường Tiếu Tiếu cười hì hì, không sợ, nói cho cùng thì chúng ta cũng coi như là người trong ngành, nhờ bóng quan lớn thu thập nhiều tin tức ôn luyện đủ là được. Anh Văn nói, khi lắng nghe các chuyên gia cao cấp nói về cách làm giàu bằng việc đầu tư cổ phiếu, trước tiên phải nhìn thử coi gia thế của họ như thế nào. Gia thế ít nhất vượt qua con số ngàn vạn, về cơ bản là có thể tin tưởng được. Sau khi bọn Lão Vương mua cổ phiếu lần trước mới biết được bản thân chuyên gia kia vẫn trọ ở ký túc xá dành cho nhân viên nhà trường, quy tắc 28 bị phá bỏ chỉ là một con mọt sách khoe chữ, chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào cả. Bắt nguồn từ câu Jin Xuê Lu Tai Xiên Đờ Duê, gần quan được ban lộc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gần gũi người có thế lực nên được lợi trước, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật nhờ bóng quan nhớn. Quy tắc 28, trong tất cả mọi thứ, vai trò quan trọng và quyết định nhất chỉ là một phần nhỏ, khoảng 20%, 80% còn lại, mặc dù chiếm phần lớn, lại là thứ yếu và không mang tính quyết định, vì vậy chúng còn được gọi là quy tắc thứ 28. Giang Mạn lại cười ra tiếng, cô đương nhiên biết chuyện này, bởi vì đó là một chuyện cười trong văn phòng. Lúc này đây, không biết có phải là vì đột nhiên phòng thu yên tĩnh một thoáng, làm cho thanh âm tiếng cười khẽ của cô vang ra xa, Trình Khiên Bắc vốn dĩ đang ngồi ở giữa phòng thu, bỗng dưng quay đầu, nhìn qua phía bên này. Giang Mạn không kịp thu lại nụ cười, đã đối diện với ánh mắt mang ý cười của anh. Anh nhẹ nhướng mày lên nhìn cô, dáng vẻ không nghiêm túc nửa đùa nửa thật này khiến cho gương mặt vốn dĩ lạnh lùng lãnh đạm của anh bỗng nhiên có nhiều nét khiêu khích quyến rũ người khác. Trước nay Giang Mạn chưa bao giờ hiểu rõ người này, thoạt nhìn có vẻ thờ ơ lạnh lùng, vào thời điểm nào đó lại có thể lĩnh giáo sự nhiệt tình như lửa của anh, nói anh lạnh nhạt nhưng cũng có khi anh ôn hòa dịu nhẹ. Góc truyện audio.com, rõ ràng không phải người đàn ông trăm hoa chơi bời, lại vẫn có bộ dạng như bây giờ, chỉ một ánh mắt cũng có thể dễ dàng mê hoặc nữ giới. Thật may là Giang Mạn không phải người phụ nữ bị mê hoặc đơn giản như vậy. Trương Tiếu Tiếu vẫn còn đang rầm gì nói. Nhưng Trình Khiên Bắc thì không giống như vậy, anh ta chính là súng thật đạn thật tranh đấu từ thị trường tư bản đi ra cho nên em phải đợi chút nữa tìm cơ hội để anh ta chỉ bảo một chút giới thiệu cho em hai loại cổ phiếu. Loại hình kim cương vương lão ngũ này không đến phiên chúng ta đâu, nhưng da mặt cứ dày lên chút chạy đi ôm cái đùi lớn, xin chỉ dạy chút bí quyết làm giàu, vẫn còn có hy vọng đó. Warren Buffett người ta một bữa chưa có thể kiếm được trên 100 vạn đấy. Em đây nếu có thể được Trình Khiên Bắc chỉ bảo, nói gì cũng có giá trị mấy vạn đồng chứ. Nhưng Giang Mạn đã không còn nghe được cô ấy nói gì nữa. Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway, và được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ ba thế giới sau Jeff Bezos và Bill Gates với tài sản chừng 84 tỷ USD. Chương